người ta đều nói biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, chú thích, 1, yêu nhân, nữ chơi tài khoản nam. 2, bản cutie là hào, hiệu cũng có nghĩa là tài khoản nên mình đổi sang dùng cao, mang nghĩa tương tự, nghe cho nó hay, cách chương.